Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những lúc sau nó định nhổ ra, nhưng mà dính vào họng nên nhắm mắt nhắm mũi nuốt. Trân châu cơ mà. Gửi tiền bà quán xong đi về cũng muộn rồi, lóc cóc leo lên tầng cầu thang. Lên đến tầng thứ 3, mình đi vòng qua đằng sau khoa sản. Đường tối om, phải dựa vào ánh sáng mờ nhạt từ mấy phòng bà đẻ nằm chờ sinh để định hướng. Mình đang dạo bước, nghe thoáng thoáng có tiếng mèo kêu. Không phải bệnh viện đào đâu ra mèo, nghe kỹ thì như tiếng trẻ con khóc thì đúng hơn. Cứ văng vẳng, oa oa, kèm tiếng nấc khi khóc đặc trưng của trẻ con. Nghe sốt ruột lắm. Chắc có phòng mở cửa, chứ bình thường đóng cửa, khó mà nghe rõ thế này. Bỗng nhiên, khúc rẽ cuối hành lang, mình thấy hình hài đứa trẻ con mới sinh bò lồm cồm dưới nền. Sợ đến mức nín thở, nó bò quanh quẩn nhưng không để ý đến mình. Được một lúc nó quay phát bò nhanh như lướt. Cái rẽ hành lang phải mười mấy mét, mà trong khoảng 10 giây nó đã sát đến chân mình. Nhớ lại lời bà, mình lấy hết can đảm cứ bước thẳng, coi như là mắt không thấy, tai không nghe gì hết. Nó thì vẫn vừa bò vừa cười khanh khách rồi lại khóc, bò dọc hành lang như đang tìm gì đấy. Mình chợt thấy thương hơn là sợ. Chắc thai nhi chết lúc phụ sản trở lại, được hút ra và đưa bệnh viện xử lý. Và bình thường bệnh viện nào chuyên nghiệp và đội ngũ y tá bác sĩ có tâm, họ chôn cất đàng hoàng hoặc mang đi hỏa táng. Còn gặp lũ thất đức, chắc cũng vứt lại bọc rồi quẳng vào những nơi không ai tưởng tượng nổi. Chắc là nó đang tìm mẹ. Đi qua khúc rẽ thì tí nữa mình đái ra quần mất. Căn phòng lúc chiều thì như mình thấy biển ghi là kho vật tư, lúc nhúc toàn trẻ con. Đứa bằng nắm tay, đứa thì vế đùi bám trên cánh cửa, chồng lên nhau như đang ngủ. Mình bước vội về phòng, từng bước chân, từng đợt gai ốc, tóc gáy. Nhưng đời như thử thách trêu đùa con người, cho đến cùng để họ biết giới hạn chịu đựng là thế nào. Vừa bước vào phòng mẹ vẫn ngủ, nhưng trên giường, góc phòng, trên bàn nước, những cái bóng trắng lập lờ nhìn thẳng vào chỗ mẹ mình nằm. Mình lao vào phòng bật điện, bật mấy bóng trắng mờ nhạt rồi tan biến mất. Đêm đó mình thức trắng trong mẹ, người vất vả cả đời vì mình và cũng chính mình liên lụy đến mẹ. Mình khóc. Hôm sau bố lên thì mình về. Bố dặn về cẩn thận, tìm hiểu dần dần về cái sự thật vong chết trôi kia, mà mình phải chủ động tránh xảy ra trường hợp như mẹ mình. Mai bác lên trông mẹ, rồi hai bố con mình vào núi ông cố gắng giải quyết xem được không. Về đến nhà mình dọn dẹp lại nhà cửa. Trên cổng tường xuất hiện nhiều vết xước như là bị người ta lấy gậy cào cào. Lá cây sau vườn thì rụng đầy, cảnh tượng hỗn độn như đêm qua có dông bão. Mình gọi điện cho bố hỏi xem rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì. Bố nói đêm qua bố đang nằm, thấy tiếng đập cổng, bố biết là vong chết trôi về trêu ghẹo. Bố vừa mừng vừa sợ, mừng mới biết rằng nó không có trên viện ám hai mẹ con mình. Vì sợ bất cứ lúc nào nó cũng có thể vào nhà và không biết chuyện gì xảy ra. Bố với tay bật chiếc đài bé, tiếng gõ mõ đều đều vang lên, ngày một to. Bên ngoài tiếng đập cổng không còn, thay vào đó cánh cửa giữa vang lên tiếng ken két như muốn xé mảng nhĩ. Bên ngoài văng vẳng tiếng gọi thủ thỉ. Anh ơi, mở cửa, em đây em về rồi, mở cho em đi, ngoài này gió lạnh quá, em lạnh lắm, em đau nữa, mở cửa ra. Cứ thế diễn ra đến sáng sớm hôm sau, bố mình chỉ biết nằm đấy cầu khấn trời Phật. Đến giờ mình cũng chưa biết nó muốn cái gì. Ăn sáng xong mình tạt qua nhà thằng Quyết, rủ nó vào chùa ông. Hai đứa vừa đi đường vừa nói chuyện, thoáng cái vào đến vực, nắng gay gắt, mới sáng sớm, nắng như thiêu như đốt. Hai thằng gửi xe rồi vào, khác với mọi lần vô tư tăm tắp, không vướng bận, nhưng nay lòng mình nặng trĩu, nỗi sợ nỗi lo đè nén như muốn bóp nghẹt tâm thức. Vừa vào đến vực, bọn mình leo lên chùa, những bậc thang phủ đầy rêu xanh trườn trượt. Quang cảnh nơi đây bình yên biết mấy, trái ngược hoàn toàn với dưới kia, dù có cách vách vài bước chân, nơi chứa bí ẩn không lời giải đáp, nơi những vong hồn lẩn khuất, những con quỷ đúng nghĩa ám ảnh biết bao người. Vào đến chùa, bọn mình ghé qua quầy nhỏ bán hương vàng và đồ uống cho người đi lễ, mua hai nắm hương rồi vào điện. Khói hương lan tỏa trong không khí làm mình cay cay mắt. Mình với Quyết đứng bần thần một hồi thì có một cụ hình như là quản chùa gì đấy nhìn bọn mình chăm chú, rồi cụ tiến lại cất tiếng hỏi: hai con đến đây cầu tài lộc hay làm gì? Cái vết sẹo này có bị lâu chưa? Dạ, con bị cách đây khoảng nửa tháng cụ ạ. Con bị dưới vực chỗ gần miếu kia kìa. Cụ trợn mắt: thế con tắm dưới đấy à? Trước đó mấy ngày ông thấy có một đoàn người kéo đến hình như tìm người chỗ bãi đá đấy, chắc người quanh đây. Họ có nhờ ông triệu hồn lên nhưng nhất quyết không lên.